Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 495, chương 495. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cự nhân tộc nơi dừng chân. Mục Thanh đi đến, nói, Lâm đan sư, lại có đan sư tới. Lâm Sơ Văn nhìn Mục Thanh liếc mắt một cái, nói, đại bỉ đệ tứ. Mục Thanh lắc lắc đầu, nói, không phải, đại bỉ thứ 120, tinh giả. Lâm Sơ Văn cau mày, nói, đại bỉ thứ 120 cũng tới. Này nhảy lên tính cũng quá lớn đi. Mục Thanh cau mày, nói, hắn không phải thất cấp đan sư tổ thứ 120, hắn là ngũ cấp đan sư tổ 120. Lâm Sơ Văn, vì cái gì một cái ngũ cấp đan sư muốn chạy tới tìm hắn đấu đan? Rõ ràng tiền tam thứ tới tìm hắn tỉ thí vẫn là thất cấp đan sư tổ. Tiền tam, hiện tại cư nhiên trực tiếp rớt đến ngũ cấp tộc 120. Luyện đan sư chi gian, không phải cấp bậc rõ ràng sao? Ngũ cấp, đan sư nhìn đến lục cấp đan sư không phải đều phải tất cung tất kính sao? Vì cái gì một cái ngũ cấp đan sư muốn chạy tới khiêu chiến hắn cái này thất cấp đan sư? Hắn cái này thất cấp đan sư liền như vậy không đáng giá tiền sao? Tuy rằng người này thứ tự thấp một ít, nhưng là người này địa vị không đơn giản. Mục Thanh nói, Lâm Sơ Văn suy tư một chút, nói, tinh giả, ta giống như nghe nói qua người này, tinh giả phụ thân là hỏa tộc, mẫu thân là thủy tộc, vốn dĩ xung khắc như nước với lửa, hai tộc là tử địch, bất quá có thể là duyên phận đi, hai người cư nhiên đi đến cùng nhau. Tinh giả cha mẹ ở rèn luyện thời điểm quen biết, hiểu nhau tương hứa, biết trong tộc dung không dưới liền tư bôn, bất quá sự tình vẫn là bại lộ, hỏa tộc cùng thủy tộc biết lúc sau tức khắc giận dữ, phái ra đại lượng tu sĩ chóc nã hai người. Tinh giả cha mẹ liền vẫn luôn trốn tránh thủy hỏa hai tộc vây truy chặn đường, kết quả hai người không biết được đến cái gì cơ duyên, song song trở thành sinh tử cảnh tu sĩ. Tinh giả cha mẹ trở thành sinh tử cảnh lúc sau, thủy hỏa hai tộc liền từ bỏ đối hai người đuổi giết. Hai cái sinh tử cảnh cường giả, nước lửa hai tộc lại muốn đuổi theo sát cũng không năng lực. Lâm Sơ Văn hướng tới Mục Thanh liếc mắt một cái, nói, tinh giả cùng ngươi giống nhau là cái tu nhị đại a. Mục Thanh nhíu nhíu mày không nói gì. Lâm Sơ Văn hít sâu một hơi, nói, đi ra ngoài nhìn xem đi. Lâm Sơ Văn đi ra ngoài, phát hiện trong viện đã hội tụ không ít người, mộng tộc người cư nhiên lại đến, một bộ xem náo nhiệt tư thế. Tinh giả đạo hữu muốn tìm ta tỉ thí đấu đan? Lâm Sơ Văn nhìn tinh giả nói. Tinh giả gật gật đầu, nói, đúng vậy. Lâm Sơ Văn nhìn tinh giả có chút nghi hoặc, nói, thật sự muốn so? Tinh giả gật gật đầu, đương nhiên, nói, đây là đương nhiên, nếu không ta tới làm gì? Lâm Sơ Văn, ngươi tưởng như thế nào so? Tinh giả đắc ý rào rạt nói, chúng ta so âm dương càn khôn đan. Lâm Sơ Văn cau mày, nói, âm dương càn khôn đan cấp thấp vẫn là cao cấp? Âm dương càn khôn đan là phụ trợ song tu đan dược cấp thấp, âm dương càn khôn đan là ngũ cấp đan dược cao cấp, âm dương càn khôn đan là thất cấp đan dược. Hắn tốt xấu là thất cấp đan sư, nếu so cấp thấp âm dương càn khôn đan nói tựa hồ có chút đại tài tiểu dụng, nhưng là so cao cấp nói, tinh giả chỉ là ngũ cấp luyện đan sư, căn bản là không có khả năng thắng đi. Tinh giả có chút đắc ý nói, ta là ngũ cấp đan sư, ngươi là thất cấp đan sư, đương nhiên là ta luyện chế cấp thấp, ngươi luyện chế cao cấp. Sở Diệp, đấu đan cư nhiên còn có loại này đấu pháp sao? chẳng lẽ là hắn quá kiến thức hạn hẹp, lần đầu tiên nghe nói. Đương nhiên, hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói ngũ cấp luyện đan sư chạy tới tìm thất cấp luyện đan sư đấu đan. Cái này tinh giả nghe nói không có gì luyện đan thiên phú. Tuy rằng như thế, người này đối luyện đan lại cực kỳ cảm thấy hứng thú. Nghe nói đối phương có thể tiến giai ngũ cấp đan sư, vẫn là này cha mẹ dùng đại lượng linh dược đôi ra tới. Gia hỏa này liền một bại gia tử, đối phương cha mẹ bồi dưỡng hắn tiêu phí linh thạch cũng đủ bồi dưỡng 3-4 thất cấp luyện đan sư. Lâm Sơ Văn nhìn tinh giả có chút bất đắc dĩ nói: đạo hữu không cần nói giỡn, mời trở về đi. Tinh giả ngẩng đầu có chút bất mãn nói: Lâm đan sư như vậy khinh thường ta, ta chính là nghiêm túc. Lâm Sơ Văn xoa xoa cái trán nói: ta trên tay không có dược liệu. Sở Diệp hướng tới Mộng tộc mấy cái nhìn thoáng qua, trước vài lần đấu đan dược liệu đều là Mộng tộc cung cấp, không biết Mộng tộc người lần này hay không có thể lấy ra dược liệu. Thực đáng tiếc, lần này Mộng tộc khuyết thiếu chuẩn bị, cũng không có dược liệu. Tình dạ mãn không thèm để ý nói: ta có a, vô luận là cấp thấp vẫn là cao cấp, dược liệu ta có rất nhiều. Lâm Sơ Văn hít sâu một hơi, có chút bất đắc dĩ nói: đạo hữu chuẩn bị thật đầy đủ a, nghe nói Lâm đan sư thích nhận thua, ngươi tưởng nhận thua sao? Tinh Dạ hỏi. Lâm Sơ Văn: hắn nhận thua cũng phải nhìn đối tượng a. Tinh Dạ chỉ là cái ngũ cấp đan sư, hắn một cái thất cấp đan sư cùng ngũ cấp đan sư nhận thua, sợ là sở hữu thất cấp đan sư đều tưởng làm thịt hắn. Tinh Dạ có chút đắc ý nói: phía trước tới tìm Lâm đan sư đấu đan người đều quá moi, đấu đan đều không thiết cái điểm có tiền. Lâm đan sư nếu là thắng ta, ta đưa ngươi một quả cực phẩm linh thạch như thế nào? Lâm Sơ Văn nghe vậy có chút ý động: nếu là ta thua đâu? Tinh giả cười cười nói: kia Lâm đan sư đưa hai quả trang sinh mê mộng cho ta đi. Lâm Sơ Văn gật gật đầu nói: có thể. Mục Thanh nhìn Lâm Sơ Văn nhịn không được nói thầm nói: sở thiếu, Lâm đan sư thật sự đáp ứng hắn a, như vậy hảo sao? Sở Diệp hít sâu một hơi nói: một quả cực phẩm linh thạch đâu, mặc dù thất bại tổn thất cũng không lớn, có thể đạt được cực phẩm linh thạch cơ hội nhưng không nhiều lắm a. Mục Thanh cùng Văn Thiên Khải đám người giao lưu qua đi. Lâm Sơ Văn đan thuật tiến bộ vượt bậc, luyện chế âm dương càn khôn đan khó khăn cũng không tính quá cao. Một canh giờ lúc sau, Lâm Sơ Văn thành công luyện chế ra tam cao cấp âm dương càn khôn đan, một quả thượng phẩm, hai quả hạ phẩm. Tinh Dạ bên này ra 4 viên cấp thấp hạ phẩm âm dương càn khôn đan. Âm dương càn khôn đan chủ dược là chí âm thảo, chí dương thảo, hai loại chủ dược dược tính hoàn toàn tương phản, muốn luyện ra đan dược liền phải cân bằng âm dương hai loại thuộc tính, một khi âm dương thất hành liền sẽ khiến cho tạc lò. Lâm đan sư, nhìn dáng vẻ là ta thắng. Tinh Dạ nói. Powered by Clear Studio Flow. Lâm Sơ Văn có chút vô ngữ nhìn Tinh Dạ liếc mắt một cái nói: ngươi như thế nào liền thắng? Tinh Dạ có chút đắc ý nói: ta bên này có 4 viên đan dược a, ngươi chỉ có 3 viên. Lâm Sơ Văn: có thể như vậy tính sao? Một viên thượng phẩm âm dương càn khôn đan giá trị viễn siêu 2 viên cao cấp hạ phẩm âm dương càn khôn đan. Tinh Dạ có chút đắc ý nói: tuy rằng ta thắng, nhưng ta cũng không chiếm ngươi tiện nghi. Như vậy đi, ngươi đem này lò đan dược cho ta, ta đem thượng phẩm linh thạch tặng cho ngươi. Lâm Sơ Văn nhìn chằm chằm Tinh Dạ nhìn vài lần, cũng lười đến cùng Tinh Dạ so đo. gật gật đầu, nói, hảo. Sở Diệp cười cười, không sai biệt lắm minh bạch đối phương. Đối phương mục đích không phải đấu đan, hẳn là chính là vì âm dương càn khôn đan. Sở Diệp cảm thấy tinh dạng người này đầu sợ là có chút vấn đề. Có thượng phẩm linh thạch, có thể phát cái treo giải thưởng. Một, hai phải toàn bộ không thể hiểu được đấu đan. Tinh dạ ném xuống cực phẩm linh thạch, cầm âm dương càn, khôn đan liền đi rồi. Lâm Sơ Văn đùa nghịch trên tay cực phẩm linh thạch, cười cười, nói, tinh dạ là cái hiếu tử a. Sở Diệp gật gật đầu, nói, đại khái đúng không, âm dương càn khôn đan là dùng cho song tu đan dược. Loại này đan dược thông thường dùng cho giảm bớt đạo lữ chi gian thể chất xung đột. Tinh dạ cha mẹ một cái hỏa tộc, một cái thủy tộc, thân thể kỳ thật là tương khắc. Cự nhân tộc nơi dừng chân, Lâm đan sư thật lợi hại a. Âm dương càn khôn đan đều có thể luyện chế, Văn Thiên Khải nói. Lâm Sơ Văn nhìn Văn Thiên Khải liếc mắt một cái, hỏi, rất khó sao? Văn Thiên Khải nháy mắt, có loại bị mạo phạm cảm giác. Khả năng đối Lâm đan sư mà nói, không khó đi, muốn luyện chế âm dương càn khôn đan, khó chính là cân bằng âm dương hai loại bất đồng thuộc tính. Văn Thiên Khải đảo cũng có thể luyện chế, bất quá xác suất thành công cũng không tính quá cao. Luyện chế loại này đan dược, xác suất thành công rất lớn trình độ thượng quyết định bởi với đan sư linh hồn lực khống chế. Linh hồn lực hơi khống càng am hiểu, xác suất thành công càng cao. Nếu ta ra tay nói, xác suất thành công đại khái ở hai thành. Văn Thiên Khải nói. Lâm Sơ Văn mày nhảy nhảy, nói, chỉ có hai thành. Văn Thiên Khải gật gật đầu, nói, chỉ có hai thành, cho nên ta mới nói Lâm đan sư lợi hại a. Bất quá tinh giả lợi hại hơn. Lâm Sơ Văn có chút khó hiểu, hắn nơi nơi cùng người ta nói đấu đan thắng Lâm đan sư. Ngươi Lâm Sơ Văn, tinh giả gia hỏa này luyện đan trình độ không cao, nhưng là lại cực kỳ sĩ diện. Kỳ thật hắn đi tìm luyện đan sư luyện đan cũng có thể được đến âm dương càn khôn đan, chỉ là hắn cảm thấy như vậy tương đối mất mặt. Đại khái bởi vì cái này, cho nên mới nghĩ tới đấu đan biện pháp. Văn Thiên Khải nói. Lâm Sơ Văn hít sâu một hơi, nói, vì cái gì sẽ tìm tới ta đâu? Văn Thiên Khải cười cười, nói, nhìn dáng vẻ hắn ánh mắt khá tốt, nhìn ra Lâm đan sư ngươi năng lực. Lâm Sơ Văn hít sâu một hơi, nói, có lẽ đi, đan sư linh đàn, Vân tiểu thư, cho ngươi tạ lễ. Tinh giả đem một cái hộp ném cho Vân Tử Mạch. Vân Tử Mạch mở ra hộp quà, nhìn thoáng qua, trong hộp là một bộ lưu ly giả quang bôi. Có tâm, Vân Tử Mạch nói. Tinh giả ôm hai tay, nói, Vân tiểu thư, ngươi như thế nào biết Lâm Sơ Văn có thể luyện chế âm dương càn khôn đan? Vân Tử Mạch nhàn nhạt nói, đoán. Tinh giả ôm hai tay, nói, ngươi đoán thật chuẩn, ta còn tưởng rằng ngươi là nói giỡn. Vân Tử Mạch nhìn tinh giả liếc mắt một cái, nói, ta là cho ngươi đi cầu đan. Lâm Sơ Văn yêu tiền, ngươi dùng nhiều điểm linh thạch hắn cũng sẽ đáp ứng, hà tất tìm hắn đấu đan? Tinh giả chỉ là cái ngũ cấp đan sư a. Ban đầu nghe được tinh giả tìm Lâm Sơ Văn đấu đan sự tình, Vân Tử Mạch còn tưởng rằng chính mình là ảo giác. Tinh giả hít sâu một hơi, nói, bên ngoài truyền Lâm Sơ Văn là cái giá áo túi cơm, ta tổng muốn ước lượng hắn phân lượng. Vân Tử Mạch, tinh giả một cái ngũ cấp đan sư, cư nhiên tưởng ước lượng Lâm Sơ Văn phân lượng, này cũng quá tự mình cảm giác tốt đẹp. Ngươi không cần thật quá đáng, nơi nơi truyền cho ngươi thắng Lâm Sơ Văn, Vân Tử Mạch nói, Tinh Giả có chút đắc ý nói, kia không phải ta vốn dĩ liền thắng. Hắn sao? Vân Tử Mạch, Tinh Giả ra hỏa này, thật là thật lớn mặt. Kia, có thể xem như thắng sao? Cấp thấp âm dương càn khôn đan, cùng cao cấp, luyện chế khó khăn căn bản chính là một cái bầu. Trời, một cái ngầm, Tinh Giả cắm eo, nói, ngươi đừng như vậy nhìn ta a, Lâm Sơ Văn chính mình đều thừa nhận bại bởi ta. Vân Tử Mạch tức giận nói, ngươi liền không nghĩ tới, Lâm Sơ Văn có thể luyện chế âm dương càn khôn đan, là có thể luyện chế thủy hỏa tương tế đan, ngươi đem nhân gia cấp chọc, mau, nhân gia nhưng chưa chắc còn sẽ giúp ngươi. Tinh Giả cau mày, nói, ngươi như thế nào không nói sớm a? Thủy hỏa tương tế đan cũng là phụ trợ song tu đan dược, càng thích hợp phụ mẫu của chính mình, lại qua mấy năm chính là lão nhân cùng lão mẹ nó ngàn năm kết. Nói ngày kỷ niệm, đã có âm dương càn khôn đan, nếu có thể lại làm ra thủy hỏa tương tế đan, lão nhân hẳn là sẽ đối chính mình lau mắt mà nhìn, sẽ không lại cảm thấy chính mình không nên thân. Vân Tử Mạch nhìn Tinh Giả, nói, ngươi lợi hại như vậy, có thể, Lâm Sơ Văn đều đấu đan bại bởi ngươi, ta cho rằng ngươi có thể. Tưởng đến, Tinh Giả hít sâu một hơi, nói, thủy hỏa tương tế đan là thất cấp, đỉnh cấp đan dược, Lâm Sơ Văn giống như chỉ là thất cấp cao, cấp luyện đan sư a, hắn được không? Vân Tử Mạch gật gật đầu, nói, không biết a, ngươi có thể thử xem. Tinh Giả, cách chương.